Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, 184, Tuyết Thiên Mạc tính kế. Nhìn thoáng qua đi vào bên cạnh hai vị đệ muội, Tuyết Thiên Mạc ánh mắt uổng phí nhìn hướng về phía một bên. Không, cùng với Tuyết Thiên Mạc một tiếng hô to, ánh mắt mọi người đều nhìn hướng về phía một bên Bạc Lam Tượng cùng Hắc Hổ, trừng mắt nhìn bị Hắc Hổ vặn gãy cổ Bạc Lam Tượng, tất cả mọi người choáng váng. Ở Tuyết Quốc, Tọa Kỵ là chủ nhân tốt nhất đồng bọn, tốt nhất bằng hữu, cũng là chủ nhân thân mật nhất khăng khít chiến hữu. Tọa Kỵ sở đại biểu không ngừng là một người thân phận địa vị, càng là một người mặt mũi. Bị trước mặt mọi người giết chết Tọa Kỵ, không khác là bị trước mặt mọi người nhục nhã, bị trước mặt mọi người kỳ thị. Người này, Tuyết Thiên Mạc hôm nay là ném lớn, cũng ném về đến nhà, nhìn chính mình Tọa Kỵ thú thi thể. Tuyết Thiên Mạc khóe mắt muốn nứt ra. Đáng giận hỗn đàn, ta Tuyết Thiên Mạc nhất định phải giết các ngươi. Không giết các ngươi vì Bạc Lam Tượng báo thù, ta Tuyết Thiên Mạc thề không làm người. Giết Bạc Lam Tượng, lại thu đi rồi Lam Tượng thi thể. Hắc Phong hóa thành hình người, cất bước về tới nhà mình chủ tử bên cạnh, làm không tồi. Nhướng mày, Tô Văn cười khích lệ chính mình Tọa Kỵ, đa tạ chủ nhân khích lệ. Được đến chủ tử khích lệ, Hắc Phong trong lòng mỹ tư tư, các ngươi cư nhiên giết ta màn trời ca ca Bạc Lam Tượng. Các ngươi thần chen hi si tiểu txt nói võng www.sinxitxt.com quả thực là hỗn đàn. Người tới, giết bọn họ, tức giận đến dậm chân. Tuyết Thiên Tinh lập tức mệnh lệnh hộ vệ tiến lên đánh chết mọi người, liếc thấy ngo ngoe dục dịch hai mươi mấy người hộ vệ, Tô Văn nhướng mày, nhìn hướng về phía một bên Lãnh Minh Giả, không biết sống chết. Tuyết Thiên Mạc ba người Lãnh Minh Giả có thể xem ở huyết mạch thân tình phân thượng không giết, nhưng là này đó hộ vệ, hắn đã có thể sẽ không bận tâm cái gì. Ống tay áo dương lên, một mảnh băng kiếm lập tức hướng tới một đám hộ vệ bay qua đi, trừng mắt nhìn cư nhiên có thể đem băng hệ vu thuật dùng như vậy xuất thần nhập hóa Lãnh Minh Giả. Tuyết Thiên Mạc hơi kinh hãi, đồng dạng đều là băng hệ vu thuật, hiển nhiên thực lực của đối phương tuyệt đối muốn so với chính mình cái này thế tử cao đến nhiều. Không, sao có thể có người ngoài sẽ đem băng hệ vu thuật sử dụng lợi hại như vậy. Phải biết băng hệ vu thuật kia chính là Tuyết Lang nhất tộc đặc có tu vi, ngoại tộc căn bản không có khả năng đem băng hệ vu thuật sử dụng lợi hại như vậy. Một mảnh băng kiếm bay qua, hai mươi mấy người Hồng Lang hộ vệ tới rồi một tảng lớn, liền tính là không chết cũng đều bị thương, chính quỳ dạp trên mặt đất ngao ngao kêu đâu. Ngươi, các ngươi, dùng tay điểm chỉ vào này nhóm người. Tuyết Thiên Tinh tức giận đến nói không nên lời nói. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này đàn đồ nhà quê, đồ quê mùa sẽ như vậy đáng giận, ác độc như vậy, cư nhiên dám can đảm làm lơ bọn họ thân phận, ở trước công chúng, làm cho bọn họ như thế khó coi, đáng giận, cư nhiên liền ta màn trời ca Bạc Lam Tượng đều dám giết. Hôm nay, ta khiến cho các ngươi kiến thức ta Thiên Phóng Thế Tử lợi hại. Nói chuyện, Tuyết Thiên Phóng thân hình nhoáng lên, hóa ra chính mình hình thú, liếc thấy kia chỉ tức giận Tuyết Lang, hướng tới chính mình ái nhân nhào tới. Lãnh Minh Giả cất bước chắn ái nhân trước mặt, giơ tay chính là một chưởng, hung hăng đánh vào đối phương trán thượng, ngao, đau kêu một tiếng. Tuyết Thiên Phóng bị đánh nghiêng trên mặt đất, biến trở về hình người. Thiên Phóng ca, liếc thấy ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi, bất tỉnh nhân sự ca ca, Tuyết Thiên Tinh kinh hô ra tiếng, vội vàng chạy tới xem xét ca ca thương tình. Dạ dạ. Nhìn thoáng qua trên mặt đất rõ ràng bị đánh không nhẹ Tuyết Thiên Phóng. Tô Văn nhẹ gọi một tiếng, không chết được. Lãnh Minh Dạ xuống tay vẫn là có chừng mực. Đối phương là thất cấp thực lực, mà hắn chỉ dùng một nửa vu chi lực. Cho nên, chỉ là trọng thương mà thôi. Còn không đến mức đem đối phương đánh chết. Đi, chúng ta trở về, cất bước đi tới. Tuyết Thiên Mạc cùng Tuyết Thiên Tinh hợp lực nâng dậy trên mặt đất đã là hôn mê bất tỉnh Tuyết Thiên Phóng, mang theo tàn binh bại tướng rời đi, các ngươi cho ta chờ. Ta mẫu thân tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Lược hạ tàn nhẫn lời nói, Tuyết Thiên Tinh liền đỡ bị thương ca ca cùng nhau rời đi, nhìn chiến đấu lúc sau. Trên đường cái một mảnh hỗn độn, Tô Văn nhăn nhăn mày. Từ nhẫn không gian lấy ra một ít linh thạch bồi cho những cái đó gặp tổn thất người bán rong. Nhóm, làm sao bây giờ? Cái này ngươi không ngừng đắc tội ngươi cô cô. Ngươi còn đắc tội một cái thúc thúc. Nhìn chính mình nam nhân. Tô Văn nói có chút bất đắc dĩ. Hừ, không sao cả. Dù sao phụ thân có thể hay không nhận hắn vẫn là cái không biết chi số đâu. Huống chi là những cái đó thúc thúc cùng cô cô. Ai, này tòa cổ tư thành giống như cùng chúng ta bát tự không hợp. Trong chốc lát trở về làm đại gia dọn dẹp một chút chạy lấy người đi. Miễn cho người đám kia đệ muội lại sát cái hồi mã thương. Nghe được Tô Văn như vậy nói, Lãnh Minh Dạ gật đầu. Hào, về tới khách điếm. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Tuyết Thiên Phóng đỡ tới rồi trên giường, mau. Mau đi thỉnh y sư lại đây. Mở miệng, Tuyết Thiên Mạc lập tức phân phó người đi thỉnh y sư, là. Theo tiếng, thương thế tương đối nhẹ hộ vệ. Lập tức chạy tới thỉnh y sư đi, màn trời ca ca. Thiên Phóng ca hắn sẽ không có việc gì đi. Yên tâm. Ta sẽ thỉnh tốt nhất y sư vì Thiên Phóng trị liệu. Thiên Phóng hắn sẽ không có việc gì. Mở miệng, Tuyết Thiên Mạc nhẹ giọng an ủi bên cạnh nữ hài, màn trời ca ca. Ủy khuất chảy nước mắt, Tuyết Thiên Tinh đáng thương hề hề khóc lóc, không có việc gì. Không có việc gì, nhẹ nhàng xoa Tuyết Thiên Tinh tóc. Tuyết Thiên Mạc đem nữ hài kéo vào chính mình trong lòng ngực. Tầm mắt lại là dừng ở trên giường Tuyết Thiên Phóng trên người. Tuyết Thiên Phóng là cô cô nhỏ nhất. Nhi tử, cũng là cô cô thương yêu nhất nhi tử. Nếu đứa con trai này bị người giết, như vậy, cô cô nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó không phải có nhân vi chính mình bạc lam tượng báo thù. Nghĩ như thế, Tuyết Thiên Mạc khóe miệng biên gợi lên một mặt âm trầm tươi cười. Thiên Phóng. Không nên trách màn trời ca tâm tàn nhẫn a. Rốt cuộc ngôi vị hoàng đế chỉ có một cái. Chúng ta nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội luôn là muốn chết một ít. Bằng không, này ngôi vị hoàng đế muốn như thế nào phân đâu. Sáng sớm hôm sau, Tô Văn một hàng mọi người liền rời đi cổ tư thành. Đuổi bôn hoàng đô Tuyết Thành, ngồi ở trong xe ngựa. Nhìn buồn bực không vui nam nhân. Tô Văn đỉnh đỉnh đối phương cánh tay. Như thế nào? Lo lắng ngươi biểu đệ. Không có. Ta chỉ là không rõ. Này đó cái gọi là thế tử cùng quận chúa. Vì cái gì đều là cái dạng này bất kham. Nói thật. Lãnh Minh Dạ thật sự rất khó tưởng tượng làm những người này bá phụ. Chính mình vị kia chưa thấy qua mặt phụ thân rốt cuộc là cái dạng gì. Nếu chính mình phụ thân cũng là như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Mắt cao hơn đỉnh. Như vậy hắn lại muốn hay không nhận đối phương đâu. A Văn a, ngươi cũng quá xúc động. Biết rõ là Minh Dạ đệ muội, ngươi như thế nào cũng đi trêu chọc đâu. Mở miệng, Tô Nham thấp giọng gian dậy nổi lên chính mình đệ đệ. Đại ca lời này ngươi nhưng oan uổng người. Ta nhưng không trêu chọc bọn họ. Là bọn họ chính mình tới cửa tìm đánh. Mở miệng, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, ngươi a, chính là cái xúc động cá tính. Minh Dạ là bọn họ ca ca, người này làm tẩu tử cũng không biết khiêm nhượng một chút sao? Hổ Mạt, Tô Nham như cũ biểu hiện có chút bất mãn, khiêm nhượng. Ta nếu là khiêm nhượng bọn họ, phỏng chừng ta hiện tại đã sớm mất mạng. Liền tính là thân thích, cũng tổng không thể làm hắn đánh không hoàn thủ đi. Đặc biệt là Tuyết Thiên phóng kia một kích, kia rõ ràng chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết a. Nếu không phải Dạ Dạ cản mau, hắn sợ là bất tử, cũng muốn bị thương nặng. Đại ca, không trách A Văn, là bọn họ thật quá đáng. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ vội vàng giúp đỡ ái nhân nói chuyện. Ai? Ngươi nha, không cần thế hắn nói chuyện. A Văn là cái không có hại tính tình, miệng lại độc, hắn a đắc tội với người bản lĩnh lớn đâu. Nếu là không hảo hảo thu tính tình, tới rồi Tuyết Thành a, xác định vững chắc cho người đắc tội một phiếu huynh đệ tỉ muội. Đại ca, ta có như vơ kịch kém cỏi sao? Ta, mở miệng, Tô Văn bất mãn chất vấn, người cái gì tính tình? Ta cái này làm đại ca còn không biết. Tức giận liếc đệ liếc mắt một cái. Tô Nham nói vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại ca, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, kia ba cái thân vương tình huống đi. Nghe được Lãnh Minh Dạ lời này, Tô Nham khẽ gật đầu. Này đó, ta cũng chỉ là tin vỉa hè, biết đến cũng không nhiều lắm. Nghe nói, ba vị thân vương bên trong, Tuyết Vực thân vương cùng phụ thân ngươi cảm tình tốt nhất. Hơn nữa, Tuyết Vực thân vương thực lực cũng là ba vị thân vương bên trong thực lực tối cao. Làm người hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi. Tuyết Vực thân vương có bốn cái nhi tử. Trưởng tử Tuyết Thiên Tàng đã là chết trận. Con thứ Tuyết Xanh Thấm là Kinh Hoa Thành đệ nhất đại tướng quân. Làm người ngay thẳng, kiêu dũng thiện chiến. Thực lực cũng không thấp, tam tử Tuyết Thiên Kiêu cùng bốn tử Tuyết Thiên Khiếu cũng đều là đại tướng quân. Phụ trách hộ vệ Kinh Hoa Thành lấy đông hai tòa biên thành, nghe tới giống như không tồi a. Toàn gia tướng quân, xem ra chính mình cái này công công thực tín nhiệm Tuyết Vực thân vương đâu. Như vậy, Tuyết Mẫn thân vương đâu? Tuyết Mẫn thân vương làm người tương đối điệu thấp. Bị sách phong vì vương lúc sau, vẫn luôn đều ở tại chính mình đất phong, mấy năm nay cũng không đặt chân Tuyết Thành. Hắn có ba cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi, cũng đều đãi ở đất phong bên trong, rất ít đến bên ngoài gây chuyện thị phi. Nghe được đại ca nói, Tô Văn hừ lạnh một tiếng. Hừ, nghe tới không tồi, bất quá Tuyết Thiên Mạc tên kia chính là bạch cái bụng hắc tâm chàng đồ vật. Nói vậy a, bọn họ toàn gia cũng đều hảo không đến chạy đi đâu. Nghe được Tô Văn bình luận, Lãnh Minh Dạ cũng khẽ gật đầu. Cảm thấy cái này Tuyết Mẫn thân vương chưa chắc có nghe đồn bên trong đơn giản như vậy. Rốt cuộc, có thể dạy ra Tuyết Thiên Mạc như vậy nhi tử lão tử. Thật đúng là làm người không có gì hảo cảm, kia Tuyết Điệp thân vương đâu. Cái này Tuyết Điệp thân vương phong bình không phải thực hào. Nghe nói, nàng trong phủ dưỡng không ít nam sủng. Hơn nữa nàng đất phong cũng bị nàng quản lung tung rối loạn không thành bộ dáng. Không phải nói, Tuyết Quốc là chế độ một vợ một chồng sao? Mở miệng, Tô Văn khó hiểu hỏi, Tuyết Quốc thật là chế độ một vợ một chồng. Nhưng là, quý tộc cùng một ít thành chủ, vương gia nhóm đều sẽ dưỡng một ít cả trai lẫn gái sủng thiếp. Mà này đó sủng thiếp tuy rằng không có danh phận, nhưng lại cũng là bọn họ hậu cung, nga. Nói như vậy, chế độ một vợ một chồng cũng không phải tuyệt đối nga. Nói trắng ra là chính là, vợ cả có danh phận có thể sinh hài tử, mà người khác không danh phận, không tư cách sinh hài tử. Nhưng là lại đồng dạng sắm vai cơ thiếp thân phận, đích xác. Chế độ một vợ một chồng không phải tuyệt đối, cũng là muốn xem người. Như là Minh Dạ phụ thân cùng Tuyết Vực thân vương đích xác xác đều là chỉ có một vị phu nhân. Trong nhà cũng không sủng thiếp. Bất quá, Tuyết Mẫn cùng Tuyết Điệp hai vị thân vương liền không phải như vậy. Tuyết Điệp thân vương có mấy cái hài tử? Nga, Tuyết Điệp thân vương có 5 cái nhi tử 2 cái nữ nhi. Tuy rằng hài tử không ít, nhưng là xuất sắc không nhiều lắm. Rất nhiều đều tương đối tầm thường vô vi. Chỉ biết ăn uống hưởng lạc, nghe được Tô Nham nói. Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu. Quả nhiên, chính mình cái này cô chẳng ra gì. Bằng không, cũng sẽ không dạy ra một đôi nhi bao cỏ nhi nữ ra tới. Hết chương.